niềm hạnh phúc xin hiến dâng người, niềm hạnh phúc xin riêng tặng người. Tình như sóng nước mênh mông thuyền về đâu, tương lạc ngoài xa mù khơi, nghe hồn theo hát sầu rơi bỗng duyên gặp người. Bao dông giá rơi bầu trời đêm nay không trăng sao, trong giá buốt môi tìm nhau, thời gian bỗng nhiên lắng đong, niềm thương muốn dâng ngập lòng. Mai không tàn phai tình yêu, nhưng ân tình ghi vào lòng, chia cha niềm tin hy vọng. Người hỡi em nương vào thân anh, người yêu ơi hãy yêu em trọn cuộc đời. Giờ ngày vui đôi ta sánh vai nguyện cầu, nguyện sống bên nhau, nguyện yêu đến khi bạc đầu. Vượt niềm đau, vượt qua đắng cay âu sầu, tha thiết bên nhau, tình yêu thắm tươi muôn màu. Mùa xuân tới, hoa nở tràn muôn lối. Mùa xuân tới, bên nhau lòng vơi vơi. Nhìn biển xanh mênh mông xa xôi, mai ghi sâu trong đời.